Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1248, gần trong gang tấc. Đúng rồi, đại nhân, còn có một việc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lão ưng đầu lông mày hơi động, đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng nói, vừa rồi Trương Cừu đại nhân nơi đó truyền đến tin tức. Trương Triều Thư ở trong ngục tự sát, hơn nữa hắn trước khi chết còn để lại một phong thư. Thừa nhận hắn xác thực ngụy tạo mình hồ sơ, đồng thời đem tất cả chịu tội đều vơ tới trên người. Gác qua một bên lão thái sư, cùng những thứ khác quần thần, Trương Triều Thư vẫn còn ở trong di thư nhắc tới. Hắn sở dĩ làm như thế, tất cả đều là một mảnh thành khẩn báo quốc chi tâm. Tuy rằng thủ đoạn có lỗi, nhưng bản ý cũng không xấu. Bất quá quốc hiếu quốc pháp, gia hiếu gia quy, phạm lỗi lầm nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Hy vọng bệ hạ không muốn trách cứ lão thái sư cùng cái khác không biết chuyện văn thần. Lão ưng cơ hồ là đầu đuôi đem Trương Triều Thư trong thư một ít nội dung nói ra. Cái gì? Nghe được lão ưng? Vương Sung đầu lông mày đột nhiên nhảy một cái. Hắn đã cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh chào hỏi. Hy vọng Trương Cừu Kiêm Quỳnh từ binh bộ phái ra nhân thủ, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Thế nhưng không nghĩ tới, Trương Triều Thư lại sẽ tự sát. Tốt một chiêu đoạn đuôi cầu sinh kế sách. Này một chút nhưng là phiết được sạch sẽ. Vương Sung nhắm mắt lại, an tọa trong thư phòng không nhúc nhích. Vương Dung không cách nào xác định là Trương Triều Thư ý của chính mình, vẫn là cái kia điều khiển hết thảy hắc thủ sau màn đang chế tạo tất cả. Thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Trương Triều Thư bên kia, theo cái chết của hắn, liền lại không có bất kỳ nhược điểm để lại. Lại thêm cái kia chút xử lý, làm cũ hồ sơ, trên triều đình cái kia chút mới xuất hiện xa lạ văn thần, cơ hồ là không chê vào đâu được. Coi như là Vương Sung, cũng tuyệt đối không thể lại bắt bọn họ như thế nào. Biết rồi, đi xuống đi. Vương Sung trầm mặc rất lâu, xoa xoa ngạch giác, rốt cục lại lần nữa mở mắt ra. Việc đã đến nước này, đã không cách nào thay đổi. Vương Sung cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Mặt khác cái này túi gấm cho ngươi, sau khi rời đi lại đánh mở. Nhớ kỹ, trong cẩm nang nội dung tuyệt đối không cho tiết lộ cho bất luận người nào biết. Là, đại nhân, lão ưng tiếp nhận túi gấm, rất nhanh rời đi, xem ra Trương Triều Thư đường dây này là không thể dùng lại. Vương Sung tự lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng gõ động, phản ứng của đối phương so với chính mình tưởng tượng còn nhanh hơn. Bất quá cũng còn tốt. Hết thảy tất cả đều ở Vương Sung như đã đoán trước. Trương Triều Thư cũng vẻn vẹn chỉ là Vương Sung dùng tới dọa bọn họ. Đại xà còn phải đánh 7 tấc, dựa vào này chút hồ sơ nghĩ muốn trị bọn họ vào chỗ chết nguyên bản tựu không khả năng. Như là đã tại chỗ tựu không khả năng lại ẩn giấu đi. Đón lấy tựu để ta đem ngươi bắt tới, nhìn ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vương Sung chậm rãi nhắm mắt lại, bên trong thư phòng dần dần khôi phục yên tĩnh. Vương Sung đại cô phụ Lý Lâm là ở thứ hai ngày buổi trưa chạy đến. Sung Nhi, ngươi tìm ta. Lý Lâm một đường gió bụi mệt mỏi, còn không có nhảy vào phòng khách âm thanh liền rất xa truyền tới. Hơn nửa năm, Lý Lâm chăm học khổ luyện. Hiện tại cùng Vương Sung trong ấn tượng dáng vẻ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Toàn bộ nhân long tương nhìn thèm thuồng đi lên đường tới từng bước sinh gió. Tinh khí 10 phần, muốn một muốn lúc sớm nhất. Lý Lâm còn chỉ là một cửa thành tiểu giáo úy. Biến hóa to lớn quả thực làm người tạc lưỡi. Mà tất cả mọi thứ đều là Vương Sung ban tặng. Chú, có chuyện ta muốn phiền phức ngươi. Vương Sung vừa thấy được Lý Lâm tự nói ngay vào điểm chính. Ha ha, nói đi, chỉ cần chuyện ta có thể làm được, coi như đào sâu 3 thước, ta cũng sẽ làm được. Lý Lâm nói, Trên bàn có chút tư liệu. Ta cần chú điều động thành phòng ti người. Thay ta điều tra toàn bộ kinh sư nhân khẩu. Trọng điểm điều tra cái kia chút 26-27 tuổi tả hữu nho sinh. Xuất hiện ở kinh sư bên trong thời gian không cao hơn 5 cái tháng. Hơn nữa ở kinh sư nho sinh bên trong có chút danh tiếng. Vương Sung chỉ trên bàn nói. Sung Nhi, ngươi đây là... Lý Lâm nháy mắt một cái. Nhất thời giật mình, Vương Sung thỉnh cầu vô cùng kỳ quái. Thế nhưng Lý Lâm cũng không ngu ngốc. Khoảng thời gian này, toàn bộ đại đường náo nhiệt nhất không gì bằng Khorasan sự kiện kia. Sung Nhi, ngươi đã tra được những người đó tung tích. Vương Sung gật gật đầu. Không có có ngoài ý muốn. Người ta muốn tìm liền ở ngay đây mặt. Hy vọng chú lấy tốc độ nhanh nhất tra được này chút người. Đồng thời điều tra điển tịch, hồ sơ, bước đối phương đi ra vẻn vẹn chỉ là bước thứ nhất. Hiện tại mới xem như là Vương Sung chân chính phản công. Có lẽ đối phương tự cho là bí ẩn, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, chỉ cần lộ ra một điểm đuôi, cũng đừng muốn dễ dàng thoát thân. Muốn ở kinh sư bên trong tìm tới một cái 26-27 tuổi trẻ tuổi người. Không khác nào mò kim đáy biển, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, một cái 26-27 tuổi trẻ tuổi người. Hơn nữa còn thuộc về nho gia, toàn bộ phạm vi tự nhỏ hơn rất nhiều, mà có thể điều động lão thái sư, Lý Lâm Phủ, Tống Vương này chút thanh danh hiển hách người. Đối phương cũng khẳng định không phải hời hợt hạng người, chí ít, coi như là ngụy trang thân phận, cũng nhất định ở nho đạo bên trong có chút danh tiếng. Hơn nữa Vương Sung trước đây hơn nửa đời người ở kinh sư bên trong sinh hoạt. Tam giáo cửu lưu cơ bản đều có chỗ hiểu rõ, nhưng căn bản không biết, cũng chưa từng nghe nói có này nhân vật có tiếng tăm. Vì lẽ đó hết sức hiển nhiên đối phương tuyệt đối là một xa lạ người ngoại lai. Hơn nữa xuất hiện ở kinh sư thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái tháng. Dựa theo cái này manh mối đi tìm, điều kiện phù hợp người số tuyệt đối không nhiều, sẽ không vượt qua mấy trăm, mà lấy thành phòng ti sức mạnh, muốn sàng lọc chọn lựa này mấy trăm người thời gian hao phí tuyệt đối sẽ không quá dài. Hiểu. Chuyện này tự giao cho ta đi làm đi. Lý Lâm gật gật đầu. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt thành thật nói. Từ trên bàn cầm lấy cái kia mấy tờ giấy. Lý Lâm không nói hai lời. Đứng dậy liền đi. Đối với cái kia ẩn giấu ở hậu trường. Điều khiển tất cả. Thậm chí tước đoạt Vương Sung binh quyền hắc thủ sau màn. Toàn bộ vương gia bộ tộc. Thượng thượng hạ hạ đều cực kỳ phẫn nộ. Vương Sung là Lý Lâm nhìn lớn lên. Đối với Vương Sung gặp những thứ đó. Lý Lâm thậm chí so với Vương Sung bản thân càng thêm phẫn hận. Xe ngựa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lý Lâm ở vương gia thậm chí ngay cả cái mông đều ngồi chưa nóng tựu vội vàng vàng ly khai. Rất nhanh đã tới thành phòng ti. Đến. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả mọi người phái đi ra ngoài. 26-27 tuổi, nho gia, người trẻ tuổi, xuất hiện thời gian không cao hơn 5 cái tháng, hơi có danh tiếng, dựa theo những điều kiện này tìm cho ta, coi như đào sâu 3 thước, cũng muốn đem người kia tìm cho ta đi ra. Lý Lâm thanh âm ở toàn bộ thành phòng ti vang vọng. Sở hữu đẳng cấp cao tướng lĩnh đều bị hắn gọi lại đây. Chốc lát phía sau, chiến mã từng tiếng, đùng đoàng như sấm. Sở hữu thành phòng ti bên trong binh lính có như đàn ong giống như dồn dập bị phái đi ra ngoài. Đến hàng mấy chục ngàn thành phòng ti binh sĩ, có như một chiếc khổng lồ cơ khí, nhanh chóng vận chuyển, đại đường đô thành, làm toàn bộ trung thổ thần châu trung tâm. Hội tụ tứ hải bát hoang, cửu châu các nơi bách tính, trong này cư trụ vượt qua 100 vạn người. Khổng lồ như vậy nhân khẩu, như vậy giàu có và đông đúc đô thành, lấy thành phòng ti sức mạnh, nghĩ muốn triển khai điều tra cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tuy rằng người kinh sư khẩu đông đảo, thế nhưng nho sinh nhưng còn xa không có nhiều như vậy. Lấy thành phòng ti sức mạnh, hoàn toàn ở trong phạm vi năng lực, Vương Xung cũng không vội vã, tự ở trong phủ yên lặng chờ. Mũi tên đã bắn ra, tổng có rơi xuống đất một ngày, Vương Xung cùng đợi kết quả cuối cùng. Mà cùng lúc đó, Đông Bắc U Châu đại địa, một con thật nhỏ ưng tước, nhanh vô cùng, bay lượn mà xuống, đi vào An Đông Đô Hộ Phủ bên trong. Vô liêm sỉ, Vương Xung, người đây là đang uy hiếp ta sao? Xem xong trong tay tin, Trương Thủ Khuê đột nhiên một quyền đập ở trên bàn, cứng rắn vô cùng kim loại bàn, ở Trương Thủ Khuê quyền hạ, lại như bánh quai trèo giống như xoay lên, liền toàn bộ U Châu đại địa, đều theo chấn động, cha, cha cho ta, nhìn tin tức rốt cuộc là ai truyền đi, để ta biết. Ta nhất định muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Trương Thủ Khuê cắn răng nghiến lợi nói. Toàn bộ người nổi giận cực kỳ. Là, đại nhân, Trương Thủ Khuê phía sau. Một tên thuộc cấp trắng xám nghiêm mặt sắc. Cấp tốc xoay người mà đi. Nhưng là đại nhân, kinh sư bên kia làm sao bây giờ? Ngưu Tiên Đồng đã bại lộ. Dị vực vương nhưng là nắm việc này áp chế chúng ta. Bên trong cung điện một thanh âm vang lên, cẩn thận từng ly từng tí một tràn đầy bất an. Khốn nạn, phát hiện thì thế nào? Lẽ nào ta muốn bị một cái choai choai tiểu tử áp chế sao? Phía trên thế giới này ngoại trừ bệ hạ, vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy. Đông Bắc U Châu, lão phu một tay che trời. Tất cả mọi thứ đều là ta quyết định. Ta cũng không tin ta bày bất bình chuyện này. Trương Thủ Khuê ánh mắt lạnh lẽo. Toàn bộ người giận không nhịn nổi. Nhưng là đại nhân, tên kia thuộc cấp còn muốn tranh biện. Thế nhưng lời còn chưa nói hết. Một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát ra. Đêm này tên thuộc cấp tàn nhẫn mà ném đến tận trên vách tường. Vương Xung, lão phu thực sự là nhìn lầm ngươi. Ta là cuộc chiến. Lão phu bất kể hiềm khích lúc trước, trợ giúp người 3.000 hồ gầm quân, mấy ngàn u châu quân, người lại đối với ta như vậy. Lão phu quyết sẽ không bị người uy hiếp. Ầm ầm ầm, toàn bộ đại điện đều ở Trương Thủ Khuê sự phẫn nộ bên trong run rẩy. Truyền cho ta mệnh lệnh, đem chuyện này cho ta hoàn toàn che giấu đi. Ao ao ao, một sát na kia vô số chim chấn động tới. Toàn bộ Đông Bắc đại địa cũng theo rung động lên. Thời gian chậm rãi đi qua. Mấy ngày phía sau, thành phòng ti nỗ lực rốt cục có kết quả. Rầm rầm rầm, một đại chồng tư liệu, hồ sơ nặng nề rơi vào Vương Xung thư phòng trên bàn. Cả cái tủ sách phảng phất không chịu nổi loại này trọng lượng. Phát sinh két thanh âm. Xung Nhi, ngươi muốn tư liệu toàn bộ đều ở nơi này. Dựa theo lời ngươi nói điều kiện, chúng ta tổng cộng tìm được 278 cá nhân. Toàn bộ đều là gần đây 5 cái tháng xuất hiện ở kinh sư Nho Gia Tân Tú. Bất quá ra một ít bất ngờ. Này 278 cá nhân bên trong, chí ít 63 người đều biến mất. Hoàn toàn không còn hình bóng tích. Vương Xung chú Lý Lâm đứng ở bên trong phòng nói. Hả? Vương Xung nghe vậy không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Kinh sư bên trong người có đông đảo. Có người đến đã có người đi. Coi như là thành phòng ti cũng có chút không tra được người. Bất quá đại đường triều luật lệ. Muốn đi vào kinh sư. Nhất định phải có đường dẫn. Này chút ở thành phòng ti đều là có ghi lại, ta đã phái người đi điều tra bọn họ. Lý Lâm nói, không có quan hệ, chỉ cần không phải trong một tháng này biến mất, tự toàn bộ không cần để ý. Này chút hồ sơ lưu lại, còn lại giao cho ta là được. Vương Xung lạnh nhạt nói, tiễn đưa đại cô phụ ly khai. Vương Xung cầm lấy trên bàn hồ sơ nhanh chóng lật xem. Hiện tại, tự để ta xem một chút ngươi bộ mặt thật đi.